Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 31, bảo. Cái thứ tư, chương 3, cầu nguyệt phiếu, Stuttgart huấn luyện viên trưởng Maga hoàn toàn mộng. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? 5 phút đồng hồ trước, điểm số vẫn là 0-0. Sau 5 phút, hắn ngẩng đầu nhìn Signal Iduna sân bóng điện tử ghi điểm bài. Dortmund 3-0 Stuttgart. Ai có thể nói cho hắn biết, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sân bóng bên trong, Stuttgart hậu vệ Daniel Schwartz thất hồn lạc bác. Cái này 5 phút đồng hồ đối với cái này nước Đức hậu vệ tới nói, đơn giản như là ác mộng. Làm sao có thể? Một người làm sao có thể tại 5 phút đồng hồ liên nhập 3 cầu? Mà lại là tại hắn phòng thủ hạ đánh vào. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là trống không? Không thể nào. Schwartz lắc đầu. Cửa đối diện đem Ulrich nói. Ulrich không để ý đến Schwartz. Hắn ngồi ở trước cửa, mặt xám như tro. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ, hắn chấn giữ cầu môn bị 3 lần xuyên thủng. Đây đối với cái cửa này tương lai nói, cũng có thể nói là đả kích cực lớn. Đáng thương Schwartz, đáng thương Ulrich, sướng ngôn viên Eric Langer nói, hai cái này cầu thủ, một cái liên tục 3 lần không có bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Một cái là cầu môn bị xuyên thủng 3 lần trong vòng 5 phút đồng hồ a. Đây thật là một đôi người đáng thương. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp hoàn toàn kích động hỏng. Hắn tại Giang Thần Hy đánh vào thứ 3 cầu thời điểm, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, huy quyền, vung tay, sau đó còn vặn vẹo uốn éo cái mông, lấy đó kích động. Tại một bên khác, Maga rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn làm ra biến hóa. Hắn nhìn ra Schwartz hoàn toàn bị Giang Thần Hy đánh choáng váng, cho nên làm ra điều chỉnh, để nước Nhật chân hậu vệ Sakai Gotoku đi phòng thủ Giang Thần Hy. Nhật Bản bóng đá so Trung Quốc bóng đá mạnh rất nhiều. Người Nhật Bản có lẽ tại phòng thủ người Trung Quốc sự tình bên trên, đừng có tâm đắc đi. Maga như thế tự an ủi mình. Đối mặt cấp tốc như vậy chuyển biến xấu cục diện, hắn cũng mất tắc vuông. Đạt được huấn luyện viên trưởng Maga chiến thuật điều chỉnh chỉ lệnh, Sakai Gotoku không có nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy vinh dự cảm giác, chỉ có hốt hoảng cảm xúc. Hắn thật có chút sợ hãi a. Kia Trung Quốc tiên phong tiến hôm nay trạng thái quá tốt rồi, hoàn toàn điên rồi a. Cái gì Nhật Bản cầu thủ phòng thủ Trung Quốc cầu thủ rất bình thường có tâm đắc. Đi mẹ nó, Giang Thần Hy có thể cùng tầm thường Trung Quốc cầu thủ giống nhau sao? Sakai Gotoku tâm hoảng hoảng. Stuttgart bản trận đấu lần nữa bên trong vòng kéo cầu. Lần này, Stuttgart hấp thụ trước đây cái này ném cầu giáo huấn, không có lựa chọn kéo cầu tiến công, kéo cầu về sau, không ngừng mà truyền về. Dortmund cầu thủ như đồ sói hoang, gào thét lên trước chen vào, hướng Stuttgart nửa tràng tạo áp lực. Maxime nhận được Zener truyền về, liền thấy Mkhitaryan nhào lên. Hắn vội vàng truyền về cho Schwartz. Bóng đá tựa như là phỏng tay chảo dầu. Schwartz vừa mới nhận banh, liền tranh thủ thời gian truyền ra ngoài. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy nhào lên. Giờ này khắc này, cái này Trung Quốc cầu thủ trong mắt hắn liền như là ăn người ác ma. Hứa là bởi vì kinh hoàng, hắn truyền về cho Sakai Gotoku lực lượng nhỏ. Sakai Gotoku kinh hãi, hắn vội vàng xông lên, chuẩn bị nhận banh. Sau đó, nước Nhật chân liền cảm nhận được trước mặt bóng ma. Hắn thất kinh, liền muốn một cái đá mạnh giải vây. Lại là một cước đá chặt. Giang cắt bóng, sướng ngôn viên hô. Tại Sakai Gotoku muốn giải vây trước đó, Giang Thần Hy nhạy bén đưa chân đâm một cái, đem bóng đá vạch ra. Sau đó hắn uốn éo eo từ Sakai Gotoku bên người lướt qua, đuổi kịp bóng đá, đơn đao. Stuttgart thủ môn Ulrich kinh hãi. Hắn vội vàng bỏ cửa xuất kích. Bất quá, vừa mới xông ra cầu môn, liền thấy Giang Thần Hy vung mạnh chân sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, bay tới. Đối với thủ môn tới nói, sợ nhất chính là xuất kích đến một nửa thời điểm, đối phương sút gôn đi vào. Cái này để bọn hắn phi thường khó chịu, hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. Ulrich chỉ có thể trách kiệt lực bay ra ngoài, ý đồ đụng phải bóng đá. Hắn đụng phải bóng đá, nhưng là sút gôn lực lượng rất lớn. Hắn đụng vào cũng không có khả năng cải biến bóng đá bay về phía cầu môn xu thế. Bóng đá bị ngăn cản một chút về sau, một cái dương lên, trực tiếp lướt về phía cầu môn góc trái trên cùng. Cuối cùng, cơ hồ là sát dưới xà ngang xuôi theo, bay vào lưới ổ. G, 0000, 0000, 0000, 0000 ao. Cái thứ tư, poker, điên cuồng Giang, tranh tài chương 19 phút, Giang Thần Hy lại vào một cầu. Hắn diễn ra poker, không thể tưởng tượng nổi tranh tài, không thể tưởng tượng nổi Giang. Từ phút thứ 12 bắt đầu, đến 19 phút, Giang dùng 7 phút đánh vào 4 cầu, diễn ra poker. Cái này đem là Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất poker dẫn bóng ghi chép. Cắt bóng, Giang Thần Hy trận banh, hắn từ nước Nhật chân Sakai Gotoku dưới chân cắt bóng, đơn đao, đoạn hiên hô nói, Ulrich xuất kích, sút gôn, cầu tiến á, tiến áp, tiến áp, thở phào, đoạn hiên tiếp tục hô, cái thứ tư, Giang Thần Hy từ 12 phút bắt đầu, đến bây giờ 19 điểm chuông, 7 phút đánh vào 4 cầu, điên rồi. Stuttgart hoàn toàn bị hắn mộng. Ta hiện tại còn không biết Bundesliga poker nhanh nhất thời gian sử dụng ghi chép, nhưng là trong ấn tượng tuyệt đối không chỉ 7 phút. Giang Thần Hy tại ba mụ mụ của mình, tại bạn gái của mình, cùng đến từ trong nước fan bóng đá trước mặt diễn ra điên cuồng một màn. Những này có thể tại Westfalenstadion sân bóng chứng kiến đây hết thảy fan bóng đá là hạnh phúc. Tin tưởng, hôm nay trận đấu này sẽ là bọn hắn trong cuộc đời này khó quên nhất một trận đấu. Là chân quý nhất hồi ức, chính là ta hiện tại cũng là vô cùng hâm mộ bọn hắn. Có thể tại hiện trường chứng kiến đây hết thảy, nhìn xem hiện trường, toàn bộ Westfalenstadion sân bóng hoàn toàn điên cuồng. Ngoặc kép chấm chấm, chính như sướng ngôn viên nói. Toàn bộ Westfalenstadion sân bóng điên cuồng, nhìn trên đài tinh kỳ phấp phới, fan bóng đá đứng dậy, vỗ tay, reo hò, hò hét, giật nảy mình, toàn bộ sân bóng liền như là địa chấn, đặc biệt là tại hiện trường xem bóng Giang Thần Hy fan bóng đá đoàn thể. Bọn hắn đơn giản muốn điên mất rồi, điên cuồng vỗ tay, hò hét cùng reo hò. Tân Triều Thể Dục cùng Tân Triều Weibo phóng viên Trần Minh Huy cùng Lưu Vệ Quốc tại những người này. Bọn hắn kích động hò hét, đồng thời chưa quên dùng trong tay DV ghi chép lại cái này kinh điển kích tình thời khắc. Lần này, Giang Thần Hy tại dẫn bóng về sau, cuối cùng không có lại đi cầu trong lưới vớt cầu. Hắn tùy ý chúc mừng, hắn vọt tới bên sân dưới khán đài, quay người quay lưng đi. Chỉ mình quần áo chơi bóng phía sau danh tự cùng dãy số. Giang, Giang, Giang, tất cả Dortmund fan bóng đá điên cuồng hò hét, lấy tư đáp lại, giờ khắc này, hắn chính là tòa này sân bóng Green. Nước Đức sướng ngôn viên Eric Lange cảm thán nói, Giang Thần Hy để cả tòa sân bóng điên cuồng, nhìn xem bên sân, Flop kích động khiêu vũ, sướng ngôn viên hô. Ống kính cho bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp kích động không thôi, ở đây bên cạnh lung tung huy động cánh tay, nhìn tựa như là tại giới múa, mà tại một bên khác, Stuttgart huấn luyện viên trưởng Maga hai tay che mặt, trận đấu này, tranh tài mới tiến hành 19 phút, cầu liền không, 4 rơi ở phía sau,